Không ngờ tới hiện tại có thể thật sự thành cái bi kịch mà chính Tống Thanh Thư đang mang tròng vào trên đầu hắn. Ngươi vào đi. Bên cạnh bàn nữ nhân Thanh Y sau khi trầm mặc một hồi, mở miệng từ tốn nói. Tống Thanh Sơ lần này đã có 8 phần xác định đây là thế giới ỷ thiên đồ long ký, chứ không ai sẽ rỗi hơi mà cố ý bố trí những cảnh tượng như thế này để lừa gạt mình. Vấn đề then chốt là hắn rõ ràng nhớ được bản thân mình lúc đó đã chết rồi. Suy đoán theo lời bọn họ đối thoại, lúc này chắc là trong giai đoạn Thiếu Lâm tự tiến hành đại hội đồ sư, Tống Thanh Thư bị đánh trọng thương, nữ nhân mặc áo xanh kia đương nhiên chính là Chu Chỉ Nhược, trên danh nghĩa là phu nhân của hắn. Tống Thanh Sơ theo bản năng sinh tồn làm bộ tiếp tục hôn mê, bên trong nguyên tắc thì hôn nhân của Tống Thanh Thư cùng Chu Chỉ Nhược vốn là hữu danh vô thực, Chu Chỉ Nhược đối với Tống Thanh Thư cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình. Tống Thanh Sơ ngày trước đã từng xem qua mấy phiên bản truyền hình phim ỷ thiên, cho nên đối với Chu Chỉ Nhược xấu bụng lòng dạ ác độc bị khắc sâu ấn tượng. Nếu như bây giờ nàng biết con người Tống Thanh Thư đã bị mình thế thân, chắc chắn nàng không chút do dự sử dụng cửu âm bạch cốt trảo, trực tiếp đưa mình đi Tây Thi ngay lập tức. Tống Thanh Sơ đã chết quá một lần, nên hắn không bao giờ muốn nếm lại cái tư vị đó nữa. Lúc này Trương Vô Kỵ cũng đi vào. Tống Sư Huynh thương thế làm sao, để ta nhìn xem một chút. Chu Chỉ Nhược thấy Vô Kỵ đi vào, cũng không quay đầu nhìn lại, chỉ lạnh lùng nói rằng. Hắn cả người xương cốt đã bị vỡ tan, thương thế rất nặng, sống chết chưa biết ra sao, không biết đêm nay có thể chịu đựng qua không. Câu nói vừa nghe được làm cho Tống Thanh Sơ cười khổ. Cô nương này thật không có lương tâm, thân xác này tốt xấu gì thì trên danh nghĩa cũng là phu quân của nàng ta, hiện tại tính mạng đang hấp hối, nàng bình thản không để ý đến chút nào. Chẳng lẽ muốn hắn chết nhanh đi để mình thành một tiếu quả phụ, khi có cơ hội thì dựa vào trong ngực Trương Vô Kỵ sao? Trương Vô Kỵ nói. Tống phu nhân cũng biết ta hiểu về y thuật, sẽ cố gắng tận lực trị liệu cho Tống sư ca. Lời nói của Vô Kỵ dấy lên hy vọng trong lòng Tống Thanh Sơ, Trương Vô Kỵ được Điệp Cốc Y Tiên chân truyền, có Vô Kỵ chữa trị, cái mạng này của mình xem như là tạm thời được bảo vệ rồi. Chu Chỉ Nhược hỏi. Vì sao ngươi phải cứu hắn? Tống Thanh Sơ nằm ở trên giường nghe được nàng nói cũng sững sờ, hắn âm thầm thương hại Tống Thanh Thư. Xem ra lúc ngươi còn sống vẫn không thể chiếm lấy được một chút tình cảm của nàng, đến mức bây giờ, phu nhân của ngươi còn ước gì ngươi chết sớm đây này. Trương Vô Kỵ ngẩng người ra, nói. Bởi vì ta đối với Tống phu nhân không đúng, trong lòng vạn phần hổ thẹn, huống hồ hôm nay Tống phu nhân hạ thủ lưu tình, tha cho tính mạng của ta, Tống sư ca bị thương nặng. Đương nhiên là ta phải tận lực. Chu Chỉ Nhược ánh mắt thâm thẳm nói. Đó là ngươi hạ thủ lưu tình trước, ta há không biết. Nếu như ngươi có thể cứu sống Tống đại ca, thì muốn ta báo đáp làm sao đây? Tình hình này hình như không đúng vậy, làm sao lại giống như một đôi tình nhân đang cùng ngồi tâm sự. Còn hỏi báo đáp làm sao, một nữ nhân ai oán hỏi một nam nhân câu như vậy, nếu như đối phương muốn ngươi lấy thân mình báo đáp thì làm sao đây? Tuy rằng Chu Chỉ Nhược không phải là thê tử của hắn, nhưng trong lòng cũng có sự cảm thông đồng cảm với Tống Thanh Thư khi phản phất thấy thân xác Tống Thanh Thư mà hắn đang trú ngụ chợt phát lạnh. Trương Vô Kỵ nói. Một mạng đổi một mạng, xin Tống phu nhân đối với nghĩa phụ của ta, hạ thủ lưu tình. Trương Vô Kỵ nói như vậy khiến cho Tống Thanh Sơ thở vào nhẹ nhõm, may là Trương Vô Kỵ về mặt tình cảm do dự thiếu quyết đoán, nếu như Vô Kỵ có tính cách giống như Vi Tiểu Bảo. Vào lúc này chỉ cần Vô Liêm Sĩ đòi hỏi thân xác của Chu Chỉ Nhược, thì há Chu Chỉ Nhược còn quay đầu được nữa sao? Chu Chỉ Nhược hướng vào phía trong, khẽ nói. Hắn ở bên trong. Trương Vô Kỵ đi tới bên giường, quan sát thương thế Tống Thanh Thư một hồi, nói rằng. Tống phu nhân, có thể cứu được chi mệnh của Tống sư huynh, ta cũng khó nắm chắc, có thể để cho ta thử một lần. Tống phu nhân, ba chữ nghe qua. Tống Thanh Sơ càng thấy Trương Vô Kỵ hợp mắt, hắn âm thầm suy nghĩ. Nếu như đem ta chữa khỏi vết thương, ngươi cùng Chu Chỉ Nhược cho dù có đầu mày cúi mắt ôm ấp ta cũng sẽ không tính toán. Tống Thanh Sơ ở trong lòng tính toán, xác thực là trong nguyên bản Tống Thanh Thư có lý do để hận Trương Vô Kỵ, có điều hắn chỉ là kế thừa thân thể của Tống Thanh Thư, nên không cần thiết cùng lúc phải mang theo trong lòng cừu hận. Còn trước đó trong lòng không vui, tất cả cũng là bởi vì Chu Chỉ Nhược ở trong chốn võ lâm được công nhận là đại mỹ nhân, Tống Thanh Sơ xuất phát từ tâm lý chiếm hữu của nam nhân nên bực tức mà thôi. Trong lúc Tống Thanh Sơ trầm tư, thì Trương Vô Kỵ đã bắt đầu giúp hắn nối xương, Tống Thanh Sơ bị đau đến chết đi sống lại, nhưng hắn chưa mò ra rõ ràng tình hình với thế giới mới này, nên chỉ làm bộ nói mê sảng, mà không dám lớn tiếng kêu đau. Trương Vô Kỵ nắn thẳng lại xương vỡ, lấy ra Hắc Ngọc Tục Đoạn Cao, vận dụng Cửu Dương Thần Công, tập trung dược lực vào các nơi xương vỡ của Tống Thanh Thư. Thời gian một nén nhang qua đi, y thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay qua nói với Chu Chỉ Nhược rằng: tính mạng Tống Sư Huynh đã không còn đáng ngại, chỉ là. Chu Chỉ Nhược trên mặt cũng không lộ ra một nét vui mừng nào, nhàn nhạt hỏi: cứ nói đừng ngại. Chỉ là Tống Sư Huynh kinh mạch bị đứt đoạn, sau này e rằng sẽ không bao giờ có thể tiếp tục luyện võ công được nữa. Lời nói của Trương Vô Kỵ tựa như ngũ lôi sét đánh xuống đầu, Tống Thanh Sơ há hốc mồm, ở trong thế giới võ hiệp này, nếu trở thành phế nhân, ý vị như thế nào không cần nói thì cũng biết. Ngươi không nên tự trách mình, cứu mạng hắn sống lại cũng là đã không dễ rồi. Chu Chỉ Nhược kia ngữ khí vẫn là thờ ơ, Tống Thanh Sơ nghe qua thấy trong lòng quái lạ, thật giống là hai người Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ bọn họ mới là phu thê, còn chính mình chỉ là một người ngoài mà thôi, thì chính mình xác thực đúng là một người ngoài mà. Tiếp theo là câu chuyện Trương Vô Kỵ lo lắng Chu Chỉ Nhược đánh không lại Tam Đại Thần Tăng Thiếu Lâm, uyển chuyển nói ra cho nàng biết là Kim Cương Phục Ma lợi hại như thế nào, hy vọng là nàng có thể cùng với y hợp lực phá trận. Chu Chỉ Nhược kiên quyết từ chối. Chúng ta ngày trước từng có hôn nhân ước hẹn, phu quân ta giờ khắc này nhưng tính mạng đang hấp hối, ngày hôm nay ta lại không đã thương lấy tính mạng của ngươi, người bên ngoài nhìn vào tất nhiên sẽ nói là ta đối với ngươi vẫn còn vương vấn tình xưa, bây giờ lại cùng nhau hợp tác phá trận. Người người anh hùng thiên hạ sẽ mắng ta là nữ nhân không biết liêm sỉ, lẳng lơ dâm loan. Trương Vô Kỵ vội la lên. Chúng ta chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm, người bên ngoài có nói gì chăng nữa, để ý đến làm chi cho nhọc lòng. Nếu như ta tự vấn lương tâm thấy hổ thẹn thì sao? Chu Chỉ Nhược một câu hỏi ngược lại, làm cho cả gian nhà tràn ngập bầu không khí ám muội. Tống Thanh Sơ lại cười khổ không thôi, đối với thân thể của Tống Thanh Thư trầm trọng chia buồn. Chu Chỉ Nhược này trần trụi câu dẫn, quả thật đây là Phan Kim Liên sống lại, Diêm Bà Tích tái thế a, ai da, đáng thương Thanh Thư huynh đệ, kiếp trước ngươi tột cùng tạo nên tội nghiệp gì, để bây giờ thân thể thì bị ta đoạt xác, được sống lại không nói, xem ra tình cảnh trước mắt thế này, ngay cả thê tử của mình cũng không giữ được rồi. May mắn là Trương Vô Kỵ yêu thích Triệu Mẫn, dù cho theo nguyên tắc thì Tống Thanh Sơ cũng phải thừa nhận là Trương Vô Kỵ có thể xưng danh chính nhân quân tử. Có điều một việc xảy ra bất ngờ làm cho Tống Thanh Sơ mở rộng tầm mắt, bỗng Trương Vô Kỵ thở dài một hơi, nhẹ nhàng gọi lên tên nàng. Chỉ Nhược. Trong lúc Chu Chỉ Nhược đang kinh ngạc, y tiến lên ôm lấy bờ eo của nàng, cúi đầu muốn hôn đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nàng. Lúc này đừng nói là Tống Thanh Sơ, ngay cả Chu Chỉ Nhược cũng khiếp hoảng, có điều nàng rất nhanh phản ứng lại, lập tức liền tránh thoát đôi tay Trương Vô Kỵ ôm ấp, né qua. Mẹ nó! Theo nguyên tắc không giống vậy. Tống Thanh Sơ nằm ở trên giường, hai mắt trừng lớn nhìn Trương Vô Kỵ, trong lúc bất ngờ này trong lòng có chút ngổn ngang, khuya khoắt câu dẫn một phu nhân, Trương Vô Kỵ trong nguyên tắc đây là một quân tử nhân hậu sao? Nếu nhớ không lầm, trong nhà y còn có một quận chúa Thiệu Mẫn đang chờ y trở về. Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân của đệ tử đi tuần tra, Chu Chỉ Nhược đang xen nổi giận. Trương Vô Kỵ. Ngươi. Trong lúc này nàng cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ Nhược, chúng ta quen biết nhau từ thuở nhỏ, tình ý của muội đối với ta lại sao dám quên, lần trước ở Hào Châu lúc bái đường thành thân, nếu không phải là vì cứu nghĩa phụ, thì lúc này muội đã là thê tử của ta. Trương Vô Kỵ thở dài một hơi, thâm tình nhìn Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược trong lúc này phương tâm đại loạn, thấy hắn nhắc lại chuyện hôn lễ ngày trước ở Hào Châu, trong lòng nàng lại tràn ngập sự thù hận. Ngươi ngay ở trước mặt toàn thể anh hùng thiên hạ, nghe theo lời yêu nữ Triệu Mẫn rời đi, không hề bận tâm đến tình ý của ta, hiện tại ngươi cùng Triệu Mẫn như hình với bóng, ta cũng trở thành Tống phu nhân, ngươi đừng có nhắc đến chuyện xưa làm gì. Chuyện này, Trương Vô Kỵ bị nàng vạch trần, cứng miệng lại không biết nói thêm cái gì. Nhìn thấy dáng dấp của hắn, Chu Chỉ Nhược không nhịn được tức giận, cất cao giọng nói. Trương giáo chủ, ta và người hai người cô nam quả nữ, ban đêm ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi miệng người, xong việc rồi mời ngươi hãy mau đi đi. Trương Vô Kỵ đứng yên tại chỗ,

Hắn không ngu cùng với nàng ngã bài, vạn nhất chọc giận nàng, bị nàng nhẫn tâm đem mình giết đi, rồi hoàn toàn có thể ngầm ngầm cùng Trương Vô Kỵ ân ái như hình với bóng, sau đó đối với bên ngoài tuyên bố là trọng thương của Tống Thanh Thư không thể chữa trị nên đã bỏ mạng lìa đời, bởi vì trong khoảng thời gian này, Chu Chỉ Nhược luôn biểu hiện ra một dáng dấp của người thê tử hiền lành, đến thời điểm đó sẽ không có bất kỳ người nào hoài nghi. Nghĩ đến lời hứa với thân thể của Tống Thanh Thư trước, hắn không khỏi cười khổ, xưa nay chỉ có ngàn ngày đi làm kẻ cướp, chứ nào có ai ngàn ngày đề phòng kẻ gian, nếu muốn bảo vệ Trinh Tiết Chu Chỉ Nhược, thì không thể làm gì khác hơn là trước tiên đoạt đi Trinh Tiết nàng của nàng, nhưng là... Nhìn bây giờ mình tay trói gà không chặt, Tống Thanh Sơ lắc đầu ngao ngán, chính mình hiện tại sức chiến đấu chỉ là cặn bã, còn Chu Chỉ Nhược ở trước mặt mình quả thật chính là siêu cấp cường giả, dùng sức mạnh đẩy ngã nàng là điều chắc chắn không thể. Mấy ngày nay Tống Thanh Sơ cũng không có chuyện gì mà làm, chỉ biết cùng Chu Chỉ Nhược nói chuyện phiếm, phản ứng của nàng cực kỳ lạnh nhạt, chỉ có lúc nhắc đến chuyện của Võ Lâm, thì tâm trạng của nàng mới hơi đỡ hơn một chút. Vốn là Tống Thanh Sơ dự định cùng với nàng tạo nên một chút tình cảm, vậy mà hai người về mặt tình cảm cũng không gì tiến triển, trong lúc vô tình nói chuyện bên trong giang hồ, lại làm cho hắn một lần nữa nhận thức thêm về cái thế giới hiện tại này. Thì ra thế giới này không phải như là Tống Thanh Sơ tưởng rằng đó chỉ là bên trong Ỷ Thiên Đồ Long, mà là một thế giới vô cùng khác lạ. Nghe được Chu Chỉ Nhược nhắc đến Đan Trấn Thủ Tương Dương là phu phụ Quách Tĩnh Hoàng Dung, trên đỉnh Hắc Mộc Nhai còn có Đông Phương Bất Bại Thần Công cái thế, cùng với Tiêu Phong Nam Viện Đại Vương Khiết Đan từng ở Võ Lâm Trung Nguyên nhất lên một hồi gió tanh mưa máu. Tống Thanh Sơ sắc mặt ngưng trọng hiếu kỳ vô cùng. Trải qua nhiều lần thăm dò bóng gió, Tống Thanh Sơ rốt cục sắc mặt cổ quái xác định đây là một bộ xuyên suốt 14 quyển tiểu thuyết do Kim Dung viết ra cộng đồng mà hình thành thế giới võ hiệp này. Ở trong cái thế giới này, chuyện xảy ra vào lúc Tống Liêu tranh chấp hơn trăm năm, hai phe đều có thắng bại, kết quả là phía sau hậu phương của Liêu quốc có hai bộ tộc nữ chân nổi dậy, một Hắc Thủy nữ chân, một Kiến Châu nữ chân, trong đó Hắc Thủy nữ chân thành lập Kim quốc, sau mấy trận đại chiến, trực tiếp đánh vào nội địa của Liêu quốc. Làm cho Liêu quốc suýt chút nữa bị diệt quốc, may mà trên thảo nguyên có một bộ tộc du mục Mông Cổ cũng bắt đầu khởi nghĩa, bắt đầu tấn công phía sau Kim quốc, vì thế Kim quốc lúc này mới dừng lại bước tiến công Liêu quốc, quân chủ lực quay đầu đối phó với Mông Cổ. Bây giờ hai nước giằng co ở lưu vực Hoàng Hà, lấy Trường An Đồng Quan làm đường ranh, nhớ đó Liêu quốc mới có cơ hội nghỉ ngơi lấy sức, cố thủ bên trong một vùng sơn Tây. Mấy năm trước Hoàng đế Liêu quốc Gia Luật Hồng Cơ thu phục được Nam Viện Đại Vương Tiêu Phong là một nhân vật chiến thần, thêm vào đã cùng kết minh Mông Cổ. Dần dần mới có dấu hiệu phục hưng. Kiến Châu nữ chân thành lập Mãn Thanh quốc, đánh cùng với Đại Minh quốc, chiếm cứ một vùng Liêu Đông, Hà Bắc, Sơn Đông, Dương Châu thổ địa rộng lớn. Hiện nay quốc gia của người Hán chỉ còn dư lại Trường Giang là phía nam nước Tống, dựa vào nơi địa thế hiểm trở chống đỡ quân Thiết Kỵ Mông Cổ xuôi nam. Thiên hạ đại loạn trong giai đoạn này, thực lực Mông Cổ là mạnh nhất, có điều trong công việc thống nhất lại các bộ tộc Mông Cổ, chiến đấu cực kỳ khốc liệt, đại hãn Thiết Mộc Chân chết trận, cùng một thế hệ và con cháu của tướng lĩnh còn lại cũng không có mấy, may là đời thứ ba lại cực kỳ xuất sắc, Lục Hoàng Tôn Húc Liệt Ngột. Xuất quân chủ lực Mông Cổ Tây Chinh, binh lính chia ra làm hai đường, một tấn công Nga La Tư cùng phụ cận, một tấn công mạnh mẽ Ba Tư cùng các nước chung quanh. Thiết Mộc Chân có Lưu Mục Cố Nghĩa Đệ là một Hoa Lê, Nhữ Dương Vương Sát Hãn là con trai của một Hoa Lê, cũng chính là phụ thân Triệu Mẫn, đưa một đạo quân áp sát Tây Vực, trấn áp Minh Giáo, đồng thời cũng kiềm chế Tây Hạ. Tứ Hoàng Tôn Hốt Tất Liệt đưa một đạo quân đến Trường An Đồng Quan đánh với Kim Quốc, Đại Hoàng Tôn Mông Ca đưa một đạo quân đến Tứ Xuyên Công đánh phía nam nước Tống, sau khi Mông Ca chết trận, Hốt Tất Liệt hợp nhất hắn binh lực lại, hiện tại bắt công Trường An Lạc Dương của Kim Quốc. Nam đánh Tương Dương của Tống Triều. Tiếng tăm Mông Cổ danh tiếng lúc này có 102. Thất Hoàng Tôn A Lý Bất Ca lưu thủ đại thảo nguyên của Mông Cổ, đối với Mãn Thanh mắt cũng nhìn chằm chằm, có điều Ấu Vương Mãn Thanh là Khang Hy cũng là một người đại lược hùng tài, chính mình trấn thủ Yến Kinh, phái Bình Tây Vương Ngô Tam Quế trấn thủ Sơn Hải Quan, Bảo Thân Vương Hoàng Lịch trấn thủ Thịnh Kinh, hình thành một thế ngang bằng. Ở bên ngoài thì cùng với Kim Quốc kết thành liên minh, cục diện dường như còn hơi nhỉnh hơn vượt Thất Hoàng Tôn A Lý Bất Ca đang cùng Liêu quốc liên quân. Đương nhiên còn các nước như Thổ Phồn, Đại Lý, nhưng các nước này chỉ là những tiểu quốc ngoài biên thùy chỉ mong là có an bình để tồn tại mà thôi, không đáng kể tới. Sau khi biết xong tất cả những chuyện này, Tống Thanh Sơ trong lòng khiếp hãi, đến tột cùng dường như chính là thế giới 14 quyển tiểu thuyết của Kim Dung Dung hợp lại đóng khung thành một, tâm linh chợt lóe lên, hắn nghĩ tới bây giờ Thiếu Lâm tự chỉ có một người, nhất định có thể giải cho mình đáp án. Tống Thanh Sơ liền nói mình đi ra bên ngoài tản bộ một chút, Chu Chỉ Nhược không để ý đến chỉ gật đầu, Tống Thanh Sơ mỉm cười, đi trên đường không ngừng lầm bầm. Nữ nhân này đối với phu quân của nàng, cảm tình quá là đạm bạc, xem ra chỉ có Trương Vô Kỵ mới có thể gây nên nàng tâm tình gió to sóng lớn. Mãi một hồi sau, hắn mới nhớ tới hiện tại việc đệ nhất quan trọng bây giờ là chữa khỏi kinh mạch của mình, sau đó sẽ ở trong thế giới này siêu cấp đại loạn để mà sống tiếp. Một đường đi thẳng tới tàng kinh các của Thiếu Lâm Tự, hắn nói rõ ý đồ của mình đến đây với tiểu tăng tiếp khách, thì vị tiểu tăng mới biết hắn là phu quân của trưởng môn phái Nga Mi, nên cũng không dám thất lễ. Thấy hắn chỉ nói là muốn xem thêm kinh Phật, sau khi báo qua cho lão tăng trấn nhậm, liền đem hắn dẫn vào bên trong. Tống Thiếu Hiệp, bản tự từ trước đến giờ rất hoan nghênh người hữu duyên đến xem kinh Phật, trên tầng 1 là nơi lưu các phiên bản kinh thư, Tống Thiếu Hiệp có thể tùy ý lật xem. Có điều từ tầng 2 của tàng kinh trở lên là nơi chất chứa các bí tự võ học của bản tự, Tống Thiếu Hiệp không phải là người trong bổn môn, mong rằng thì chủ đừng ghé đến, sẽ gây khó dễ cho tiểu tăng. Không dám làm phiền đại sư nữa, tại hạ biết rõ rồi. Tống Thanh Sơ biết tiểu tăng này nói lời khách sáo, tầng 2 tàng kinh các là cấm địa Thiếu Lâm Tự, từ trước đến giờ luôn luôn có cao thủ trấn thủ, đừng nói là mình hiện tại tay trói gà không chặt, nếu như là cao thủ võ công cũng không vào nổi. Tống Thanh Sơ đi qua lại lung tung bên trong tầng 1 không có mục đích lật xem kinh thư, tâm trí của hắn vốn là tìm gặp vô danh thần tăng ở nơi này, giáo giác ngó chung quanh tìm kiếm một bóng người. Xoay chuyển hơn nửa ngày, vẫn không tìm được người mình tìm, Tống Thanh Sơ thất vọng, nghĩ thầm chẳng lẽ chính mình đã dự đoán sai. Ồ! Tình cờ chuyển tới bên trong một góc u ám, nhìn thấy ba chữ của quyển Kinh Lăng Già Kinh, hắn nhớ đến lúc trước trong nguyên tác thì Cửu Dương Chân Kinh giấu ở bên trong quyển này, Tống Thanh Sơ thật kích động run run đưa tay cầm ra xem. Tuy rằng biết rõ Trương Vô Kỵ đã học được Cửu Dương Chân Kinh, chứng minh này kinh thư đã từ tàng kinh cắt mất. Nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định mà ôm vẻ mong đợi, đúng như dự đoán, bên trong rỗng tuếch, Tống Thanh Sơ thất vọng thở dài một hơi. A-di-đà Phật. Phía sau một tiếng niệm Phật bất chợt vang lên làm Tống Thanh Sơ giật mình sợ hết hồn, xoay người lại, hắn phát hiện một hòa thượng mặc tăng bào màu xám không biết từ lúc nào lặng lẽ đứng ở phía sau lưng hắn. Đối phương trên người mặc trang phục cấp thấp nhất của Thiếu Lâm Tự, tay cầm một cây chổi rách nát, vóc người gầy gò, hình dáng tiều tụy. Chòm râu dài thưa thớt trắng phau, bất luận người nào nhìn thấy vị hòa thượng này thì đều cho rằng đó là một lão tang già nua làm tạp dịch gần đất xa trời. Nhưng Tống Thanh Sơ trong lòng mang nhiều cung bậc cảm xúc, thật sự là có vị vô danh thần tăng này thật sự tồn tại sao? Vãn bối Tống Thanh thư xin bái kiến đại sư. Tống Thanh Sơ cung kính cúi chào. Ồ! Vô danh đại sư không nghĩ tới Tống Thanh Sơ lại đối với mình cung kính như thế, lão tăng cảm thấy ngạc nhiên. Lão nạp không phải là cái gì đại sư, chỉ là thấy Tống Thiếu Hiệp ở trong tàng kinh các đi lại chung quanh trong này, đối với những kinh thư khác thì chỉ là qua loa đảo mắt nhìn sơ qua, mãi đến khi nhìn thấy bản Kinh Lăng Già Kinh này, thì Tống Thiếu Hiệp không chút do dự liền đến cầm lấy ra xem, khi thấy rõ nội dung bên trong. Khuôn mặt lộ vẻ thất vọng, vì thế lão nạp tò mò, mới xuất hiện ra gặp. Vãn bối ôm trong lòng hy vọng, cuối cùng phát hiện ra sự thật quả nhiên là vãn bối đang ảo tưởng. Cho nên mới có vẻ thất vọng như vậy. Tống Thanh Sơ do dự một chút, rồi uyển chuyển nói ra. Lão nạp ở tàng kinh các hơn 40 năm nay, nếu như nhớ không lầm, bản Kinh Lăng Già Kinh ở bên trong đã từng chứa đựng ẩn giấu một quyển Cửu Dương Chân Kinh, có điều sau đó đã bị người lấy đi rồi, xin hỏi Tống Thiếu Hiệp đồ vật muốn tìm có phải là quyển đó? Vô danh thần tăng trong lòng rất là tò mò, bởi vì Tống Thanh Thư tuổi còn trẻ, làm sao biết được bí ẩn trong quyển Lăng Già Kinh? Hơn nữa nhìn dáng vẻ khi gặp mình dường như cũng biết sơ lược về thân thế của mình. Bị lão tăng một lời nói toạc ra, Tống Thanh Sơ có chút lúng túng. Vãn bối không có dối gạt đại sư, đúng là vãn bối đang tìm kiếm xem quyển Cửu Dương Chân Kinh còn có ở bên trong hay không. Ồ, vậy sao? Vô danh cười sang sảng, cũng không hỏi hắn vì sao mà biết bí ẩn này, trái lại quan tâm hỏi. Nếu như lão nạp không nhìn lầm, Tống Thiếu Hiệp bây giờ kinh mạch đã bị đứt đoạn, cần gì mà phải tìm tới Cửu Dương Chân Kinh,

thêm vào đã là quang minh chính đại thân phận phu thê, thì việc chân chính mà chiếm được thân thể của nàng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bây giờ sắc trời đã tối, chúng ta nghỉ ngơi qua đêm nay, sáng mai sẽ khởi hành đi sớm. Chu Chỉ Nhược nói xong, thấy mặt mình vẫn còn nóng bừng bừng, liền vội đi ra ngoài. Tống Thanh Sơ lưu lại ở bên trong phòng nghĩ đến cảnh tượng tươi đẹp vừa rồi, ngồi ở trên giường mỉm cười khúc khích, hắn nghĩ thầm lão thiên đối với mình thật không tệ, chẳng những để cho mình đầu thai sống lại, còn biếu tặng một vị thê tử xinh đẹp tuyệt luân như là tiên nữ, so sánh với kiếp trước, tại thời này cho dù không thể luyện võ được, thì có đáng là gì đâu. Trời đã tối đen, Chu Chỉ Nhược cũng quay trở lại trong phòng, dù sao người ngoài xem bọn họ là phu thê, thì bắt buộc phải ngủ chung trong một gian phòng. Sau khi Tống Thanh Sơ nằm lên giường, Chu Chỉ Nhược đến bên cái giường đối diện đã có sẵn trước giờ nằm xuống nghiêng người úp mặt vào tường. Tống Thanh Sơ nhìn chằm chằm phía đối diện Chu Chỉ Nhược đang nằm với đường cong uyển chuyển. Cái mông tròn lẳng hơi vểnh lên khi nàng nằm co người, Tống Thanh Sơ không ngừng chảy nước bọt, một tuyệt thế giai nhân như thế nằm hờ hững ở trước mắt, nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thật sự là quá tiếc nuối. Nhưng ngay trong lúc Tống Thanh Sơ vừa chớp mắt, thì một bóng người bịt mặt từ bên ngoài cửa sổ lẻn vào nhanh như gió thoảng, điểm huyệt lên người của hắn. Là ai? Không giống với Tống Thanh Sơ, Chu Chỉ Nhược vào lúc này đã là cao thủ đệ nhất lưu, nàng lập tức bật dậy phóng xuống đất, nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương, bàn tay đã vận công chuẩn bị cửu âm bạch cốt trảo thủ thế chờ đợi. Chỉ Nhược, là ta. Người bịt mặt xoay người lại, kéo xuống cái mặt nạ. Bất ngờ chính là giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ. Không biết Trương giáo chủ nửa đêm canh ba xông vào phòng ngủ phu phụ của ta với ý muốn như thế nào? Chu Chỉ Nhược ngữ khí tuy rằng lạnh nhạt, có điều kình khí trong người đã chậm rãi tản đi, đối với Trương Vô Kỵ thì nàng không cần thiết phải phòng bị chi tâm. Chỉ Nhược, những người khác không biết, còn chuyện phu thê thật sự của các người, ta còn không rõ ràng lắm sao? Trương Vô Kỵ nhìn hai cái giường ngủ phân ra hai góc, nhẹ nhàng nói. Thấy y biết được mình và Tống Thanh Thư không phải là phu thê chi thực, Chu Chỉ Nhược cũng không nhận rõ trong lòng mình lúc này cao hứng hay tức giận, nàng không thể làm gì khác hơn là lạnh lùng nói. Chuyện phu phụ của chúng ta, không dám nhọc lòng đến Trương giáo chủ. Trương Vô Kỵ chậm rãi đi tới, cười khổ nói. Chỉ Nhược, những ngày đã qua, ta không tới tìm muội, biết rằng chắc chắn muội sẽ giận ta, có điều là sau khi cùng với tam vị thần tăng một trận chiến đấu, ta suýt bị tẩu hỏa nhập ma, mấy ngày nay chân khí vẫn còn tứ tán. Hả? Huynh hiện tại như thế nào rồi? Chu Chỉ Nhược đôi mi thanh tú nhíu lại, không đợi Trương Vô Kỵ trả lời, đã lo lắng nắm lấy cổ tay của y để nghe mạch đập. Miễn cưỡng đè ép xuống, thánh hỏa lệnh cùng càn không đại na di không hổ là võ công quỷ dị, nếu không cẩn thận thì rất dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma. Đối mặt với Chu Chỉ Nhược, Trương Vô Kỵ cũng không có một chút nào phòng bị, tùy ý để cho nàng nắm lấy mạch môn của mình. Chẳng trách bây giờ khí tức của huynh đã suy giảm nhiều. Chu Chỉ Nhược cảm thấy hiện tại Trương Vô Kỵ so với lúc trước có chút khác thường. Chỉ Nhược, mỗi lúc nào cũng vậy, giống như khi còn nhỏ luôn luôn quan tâm đến ta. Trương Vô Kỵ cảm động thâm tình nắm chặt hai tay của nàng. Nghĩ đến lúc hai người trên bờ sông Hán Thủy sơ ngộ, Chu Chỉ Nhược bây giờ cũng giống như đặt mình ở trong mộng, ngẩng đầu nhìn lên, thấy đôi mắt Trương Vô Kỵ đỏ ngầu đăm đăm nhìn mình, có điều nàng cho rằng đó là di chứng của việc suýt bị tẩu hỏa nhập ma của y, nên cũng không quá để ý ở trong lòng. Bọn họ không bao giờ nghĩ tới, đúng ra thì Tống Thanh Sơ đang hôn mê ở trên giường, nhưng hiện tại hắn đang tỉnh táo lạnh lùng nghe qua tất cả những thứ này, thì ra lúc hắn bị điểm huyệt, trước đó vô danh thần tăng đã lưu lại trên người của hắn mấy làn chân khí liền nổi lên phản ứng, để hắn đang bị mê mang từ từ tỉnh lại. Có điều dù sao thì chân khí của vô danh thần tăng chỉ là giúp hắn tạm thời bảo vệ tàn dư kinh mạch mà thôi, còn Trương Vô Kỵ lại là đại cao thủ đệ nhất cấp hiện nay, vì thế điểm vào huyệt đạo của hắn thì làm sao mà tự giải được. Tống Thanh Sơ hiện tại ngoại trừ ý thức là tỉnh táo, cả người vẫn là hoàn toàn không thể động đậy. Khuôn mặt Trương Vô Kỵ đang cúi đầu hôn tới. Nhìn Trương Vô Kỵ mặt cách mình càng lúc càng gần, nhịp tim của Chu Chỉ Nhược lại kịch liệt gia tăng, vào lúc nàng biết mình đối với đoạn tình của Trương Vô Kỵ đã ghi lòng tạc dạ, e rằng đời này cũng không có cách nào quên lãng được. Đột nhiên nghĩ đến mình đã thành thê tử của người khác, Chu Chỉ Nhược trong lòng đau nhói, nàng nghiêng đầu sang một bên, đẩy lồng ngực Trương Vô Kỵ ra, nhân cơ hội lui về phía sau vài bước. trong đôi mắt đã óng ánh lệ, nhìn hắn nói. Huynh đã có quận chúa của huynh, ta cũng đã làm thê tử của người khác rồi, huynh làm như vậy, đến cùng thì muốn như thế nào đây? Ta cũng không biết. Trương Vô Kỵ thống khổ lắc đầu nói tiếp. Ta thật sự rất yêu muội, không nỡ từ đây cách xa trời Nam đất Bắc, cũng không muốn sau này muội sẽ trở thành người qua đường. Nghe được Trương Vô Kỵ nói vậy, Phương Tâm Chu chỉ nhược rung động, nàng cắn môi hỏi. Còn Triệu Mẫn thì sao đây? Ta cũng yêu nàng ấy. Tống Thanh Sơ biết là về mặt tình cảm thì Trương Vô Kỵ luôn luôn do dự thiếu quyết đoán, nhưng lần này Trương Vô Kỵ lại thẳng thắn nói ra như vậy, làm cho Chu Chỉ Nhược tức giận cười khẩy. Vậy thì huynh tìm đến ta để làm cái gì? Trương Vô Kỵ vạch ra áo của mình, lộ ra vết sẹo trước ngực lúc trước bị Thanh Ỷ Thiên kiếm lưu lại vết thương. Chỉ Nhược, hình bóng của muội cũng như vết thương này, vĩnh viễn khắc sâu vào trong lòng của ta, tâm ý của ta đối với muội trước sau vẫn chưa từng thay đổi. Vừa rồi nghe biết tin tức muội cùng Tống sư huynh bái đường thành thân, ta đau lòng muốn chết đi đều có. Nhìn thấy ngực hắn còn nhàn nhạt vết tích, Chu Chỉ Nhược hồi tưởng lại lúc trên Quang Minh đỉnh, khi nàng đâm ra chiêu kiếm này thì trong lòng cũng thương tâm gần chết, trong lúc nhất thời cảm khái vạn ngàn, thâm thẳm than thở. Lúc đó tại sao huynh không đến phá hôn ước? Huynh có biết khi ta làm hôn nhân với Thanh Thư đó là một sự đặt cược, ta đánh cược là huynh sẽ đến phá hủy cuộc hôn ước này, kết quả cuối cùng là ta đã thua khi huynh không đến. Nàng nói xong nở nụ cười thật là đau thương. Khi đó nghe tin tâm trí ta quá choáng váng, cứ nghĩ rằng Tống sư ca yêu muội như vậy, sau khi kết hôn thì muội nhất định sẽ rất hạnh phúc. Trương Vô Kỵ đưa tay lại muốn đem Chu Chỉ Nhược ôm vào trong lồng ngực, nhưng nàng lại lùi lại phía sau, y đau lòng mà nói rằng. Mãi đến khi ngày muội bái đường qua đi, thì mỗi ngày lòng ta như đau cắt, mới biết rằng tình cảm của mình là không thể để cho người khác được thụ hưởng. Đối phương chưa bao giờ ở trước mặt nàng thổ lộ tình ý như hôm nay. Chu Chỉ Nhược trong lòng ngũ vị tạp trần vui buồn lẫn lộn, nghĩ đến thân phận mình lúc này, khổ sở nói. Vào lúc này, nói những lời này thì có ích lợi gì, ta bây giờ đã là Tống phu nhân rồi. Các người căn bản chỉ là hữu danh vô thật. Trương Vô Kỵ nói tiếp. Ở trong lòng ta, muội vĩnh viễn là một tiểu cô nương băng thanh ngọc khiết ở bên cạnh bờ sông Hán Thủy. Y duỗi ra ngón cái muốn lau đi vệt nước mắt trên gò má nàng. Chu Chỉ Nhược lại lui về sau một bước. Trương Vô Kỵ tiếp tục hướng về trước tới gần. Chu Chỉ Nhược trong chốc lát, khẽ cắn môi dưới, kiên quyết lui tiếp bước nữa, tâm tư hỗn độn, nàng không lưu ý đến dưới chân, không biết bị đồ vật gì nên bị vấp chân, thân thể mất cân bằng, ngã ngửa hướng về phía sau trên cái giường ngã. Cẩn thận! Trương Vô Kỵ vội vã sấn tới muốn đỡ trụ nàng, lại bị Chu Chỉ Nhược chặn lại, hai người đồng thời mất đi cân bằng. Đều hướng về trên giường đổ tới. Bởi vì thân thể không cử động được, Tống Thanh Sơ không biết vừa phát sinh ra chuyện gì, chỉ lắng nghe qua tiếng động, dường như là Chu Chỉ Nhược ngã về phía trên giường, Trương Vô Kỵ lập tức đè lên, trong đầu hắn bất chợt kinh nộ, một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng trào ra, bởi vì trọng thương mới vừa khỏi, liền bị hôn mê bất tỉnh. Hai người nằm ngã ở trên giường, liếc mắt nhìn nhau không nói gì, một không gian tâm tình ám muội đang loan ra. Da thịt chạm nhau, chân của Trương Vô Kỵ cọ lấy bên trên cặp đùi mượt mà của Chu Chỉ Nhược, từ bên hông nàng có thể cảm giác được nhiệt khí bên dưới hạ thể bộ vị mấu chốt của y, trong lòng nàng không khỏi kinh hoàng. Nhìn Trương Vô Kỵ bàn tay chậm rãi tiếp cận bên trong vạt áo bên hông mình, Chu Chỉ Nhược đột nhiên tỉnh lại, dùng tay cản lại, do dự nói. Không được, Thanh Thư, hắn. Nàng muốn nhõm dậy nhìn phía bên đối diện chỗ Tống Thanh Sơ nằm. Có điều bị Trương Vô Kỵ chặn ở trước người, nên nhìn không nhìn thấy. Muội yên tâm, ta đã điểm yếu huyệt của Tống sư ca, hắn sẽ không biết gì đâu. Trương Vô Kỵ đối với công lực của mình rất tự tin, cũng không cần quay đầu lại nhìn xem Tống Thanh Sơ, y hoàn toàn không biết hành vi vừa rồi của hai người đã toàn bộ rơi vào trong tay Tống Thanh Sơ. Nghe được Trương Vô Kỵ nói xong, trong đầu Chu Chỉ Nhược chỉ còn mờ mịt. Trương Vô Kỵ gặp tình hình này, đơn giản chỉ cần dùng miệng hôn lên đôi môi của Chu Chỉ Nhược, mút lấy đầu lưỡi của nàng, đem nước bọt của nàng mút lấy, nuốt vào rồi duỗi đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng nàng, y cảm thấy thật là ngọt ngào. Một hồi qua đi, Chu Chỉ Nhược đã không còn khắc chế được mình, trong miệng nàng nước bọt ứa chảy ra đến trong miệng Trương Vô Kỵ, bàn tay phải của y ở trên eo nhỏ nắm lấy dây thắt lưng giật ra, duỗi vào vạt áo, đưa vào bên trong cái yếm của nàng, chụp lên bầu vú mềm mại nắng bóp, bầu thịt non săn chắc rất là co giãn. Theo những kẽ hở ngón tay của Trương Vô Kỵ tuột ra, hai đầu ngón tay co lại, nắm đầu núng vú đỏ hồng chậm rãi văng về, rất nhanh hai đầu núng vú cứng ngắc ngạo nhiên đứng thẳng, theo hơi thở dốc của Chu Chỉ Nhược, hai bầu vú non ở trong lòng bàn tay Trương Vô Kỵ chập trùng biến ảo, khi hắn buông ra. Lập tức hai bầu vú sắn tròn co giãn trở về hình dáng ban đầu, đứng thẳng bắn lên. Chu Chỉ Nhược hé miệng ra thở dốc, sắc mặt ửng đỏ ngơ ngác nói không ra lời, xa xôi một lát, mới mềm mại đáng yêu kêu lên. Đừng, đừng như thế. Giọng nói như khóc lóc cầu khẩn, lại mơ hồ mang vẻ mong đợi, Trương Vô Kỵ lúc này không thể khắc chế được dục vọng, nhìn thấy Chu Chỉ Nhược phản kháng yếu ớt, Trương Vô Kỵ liền xốc cái váy quần tơ lụa của nàng đổ lên trên eo, ngay tức khắc cái nội khố tơ lụa màu trắng như tuyết nhỏ bé che không hết cái âm hộ. Mơ hồ lộ ra tùng màu đen của thảm cỏ trên gò mu lúng phúng lộ ra, bàn tay đặt ở trên bụng dưới nàng, càng lúc không thành thật, dường như cảm thấy phía dưới hạ thể của nàng có một khối nam châm hấp dẫn mình, không kìm lòng được trượt xuống, đầu ngón tay không ngừng xẹt qua cái búp hoa âm hộ mẫn cảm, thân thể của Chu Chỉ Nhược bắt đầu hơi run. Trương Vô Kỵ càng thêm hưng phấn, bàn tay thẳng tới thâm nhập vào trong tiểu nội khố của nàng này đưa xuống đầu cái khe nứt âm hộ, sau đó sẽ chậm chậm gãi lấy. Hũ mật ấm áp bên trong của Chu Chỉ Nhược đã ướt át, có lẽ đã bởi vì bị Trương Vô Kỵ âu yếm nên đã tiết dịch, đầu ngón tay Trương Vô Kỵ ở bên trong khe nứt âm hộ nàng quấn quanh một lúc. Bỗng nhiên ấn xuống âm hạch nàng. Chu Chỉ Nhược âm thầm không chịu được nên khẽ rên lên, trước cửa động lại tràn ra một ít chất dịch. Sau một hồi, Chu Chỉ Nhược cảm thấy bên dưới hạ thể của mình, có từng trận tê dại lưu truyền đến, trong nháy mắt thông khắp cả tứ chi toàn thân. Trong thân thể khoái cảm sóng triều mãnh liệt dâng trào, từ trước ngực, hai bầu vú từng đợt khuếch tán, cả người lửa nóng không chịu nổi, hai đầu núng vú đã trướng tràn đầy. Dường như muốn xông ra cả bên ngoài da thịt, phía dưới cái âm hộ hai mảnh thịt non mép lớn phản phất như đang mút vào đầu ngón tay của Trương Vô Kỵ vậy, cửa miệng âm đạo trong lúc này rỉ ra một vệt nước lớn, loang lỗ dinh dính ở dưới đáy cái tiểu nội khố, Chu Chỉ Nhược sắc mặt ửng hồng, đầu đầy mồ hôi, thân thể mềm mại như vô lực. Hiển nhiên là nàng vừa trải qua nhân sinh lần thứ nhất cao trào khoái cảm, Trương Vô Kỵ đem lấy bàn tay thu về, trên đầu ngón tay đã dính đầy chất dịch sáng bóng, một mùi ngây ngây nồng nồng tỏa ngát ra, thần sắc trên mặt Chu Chỉ Nhược đầy e thẹn, lại như khổ cực, lại như ngọt ngào, khuôn mặt hồng quang, ửng đỏ như máu. Nhìn Chu Chỉ Nhược xuân tình tràn lan, Trương Vô Kỵ dục vọng dâng trào lên, cây nhục côn cũng không nhẫn nại được sự cô quạng, liền lấy ra kê ở cửa ngọc môn quan của nàng. Cách một tầng nội khố trơn trợt, vạch ra hướng về phía u cốc thần thánh chậm rãi thẳng tiến, quy đầu đã hơi lún vào ngọc môn chặt khít của nàng. Khi bị Trương Vô Kỵ ôm chặt, khởi đầu Chu Chỉ Nhược cũng không để ý, sau đó tiến y thêm một bước vuốt ve của nàng vùng cấm, nàng đã không còn tiếp tục thản nhiên nhưng vì bị tính dục che mờ lý trí, nên không kiên quyết phản kháng, khiến cho Trương Vô Kỵ tiếp tục làm ác. Đến mức cuối cùng khi hạ thể bắt đầu hơi thốn đau thì mới phát hiện Trương Vô Kỵ đối với của mình có ý đồ bất lương. Đừng, huynh đừng như vậy. Chu Chỉ Nhược lập tức phục hồi tinh thần lại, lắc người một cái đẩy Trương Vô Kỵ ra, liền nhảy xuống giường, cầm lên chén trà nóng trên bàn, dội vào trên mặt của Trương Vô Kỵ, xong rồi Chu Chỉ Nhược vội quay đầu lại liếc mắt nhìn phu quân của mình đang nằm hôn mê ở trên giường, cố gắng cắn răng nói. Trương Vô Kỵ, mong rằng huynh tự trọng. Bước này chúng ta không thể. Trương Vô Kỵ ngẩng người ra, nước trà từ trên gò má chảy xuống, từng giọt nhỏ xuống trên tấm đệm chăn, y lúng túng nhìn Chu Chỉ Nhược. Cảm xúc mãnh liệt qua đi, thần trí Trương Vô Kỵ cũng thanh tĩnh lại một ít, cũng thấy động tác của mình quá đáng, không khỏi hốt hoảng, nhắm mắt lại không dám nhìn nàng. Huynh tại sao không né? Xoay người lại thấy dáng dấp chật vật của Trương Vô Kỵ. Trong lòng Chu Chỉ Nhược cũng không đành vì cũng có phần lỗi dễ dãi của mình, ôn nhu hỏi. Là chính ta đáng chết dám mạo phạm đến muội, một chén trà này thì có đáng là gì? Trương Vô Kỵ lau nước trà còn dính trên mặt, cười khổ nói. Chu Chỉ Nhược sâu kín thở dài. Bây giờ ta thân đã là Tống phu nhân, nếu như huynh đối với ta thật có tình, chỉ cần huynh đáp ứng lấy ta, thì ta coi như chấp nhận sự chế nhạo của người trong thiên hạ, bỏ Tống Thiên Thư cùng huynh bái đường. Trong đêm động phòng hoa chúc, huynh muốn ta như thế nào, ta sẽ chiều theo ý của huynh thế đó. Nói xong câu nói này, Chu Chỉ Nhược trên mặt phản phất nóng như hỏa thiêu.

Tống Thanh Sơ thậm chí cảm thấy, chỉ cần Trương Vô Kỵ chữa khỏi kinh mạch của mình, cho dù Trương Vô Kỵ có cùng Chu Chỉ Nhược quấn quýt, thì hắn cũng có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ, chỉ có người chịu thiệt là con ma đen đuổi Tống Thiên Thư kia, không có liên quan gì đến mình. Thật sự có thể trị sao? Tống Thanh Thư có chút nửa tin nửa ngờ, dù sao thì ngay chính Vô Danh Thần Tăng cũng đã không còn có biện pháp gì. Tống Sư Huynh không nên ôm hy vọng quá lớn, tại hạ chỉ có thể tận lực thử qua, độ thành công khả thi thì chỉ có 1-2 thành mà thôi, không biết Tống Sư Huynh có muốn tiếp tục không? Trương Vô Kỵ trầm ngâm rồi cau mày nói. 1-2 thành thì cũng được rồi, nếu ngươi tận lực thì ta sẵn sàng. Đối với một việc đã không còn hy vọng như Tống Thanh Thư mà nói, 1-2 thành xác thực đã là rất cao, nếu như Trương Vô Kỵ mở miệng nói có vượt quá một nửa hy vọng chữa khỏi, thì Tống Thanh Thư trái lại không dám tin y. Bây giờ nghe nói như vậy, Tống Thanh Thư trong bám lấy một chút ánh sáng cuối đường hầm. Vô Kỵ, muội thấy tốt nhất là không nên thử, nhỡ chữa trị không hết, đến lúc đó lại mang tiếng đấy. Triệu Mẫn cảm thấy Trương Vô Kỵ lần này cách làm có chút đường đột, nếu chữa khỏi chưa chắc là có người nào cảm kích, nếu như không trị hết, e rằng còn nghe những lời nói chê bai bóng nói sẽ truyền lưu ra bên ngoài. Đừng lo lắng, ta trong lòng hiểu rõ. Trương Vô Kỵ trầm giọng nói, Triệu Mẫn còn tưởng rằng y muốn tận lực chữa trị cho Tống Thanh Thư để bù đắp cho Chu Chỉ Nhược bị thua thiệt, nên cũng không nói thêm gì nữa. Triệu cô nương xin yên tâm, nếu như không chữa trị hết, đó là số mệnh của tại hạ đã bị an bài khó thoát khỏi kiếp nạn này, tại hạ sẽ không trách cứ bất luận người nào. Tống Thanh Thư nói ra làm cho trong lòng Triệu Mẫn cảm thấy hơi kỳ lạ, lòng dạ Tống Thanh Thư lúc nào lại rộng mở như vậy. Chu Chỉ Nhược cũng thấy có chút quái lạ, có điều nàng trong lòng đang hổ thẹn, nên cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đứng bên cạnh phụ họa nói. Nếu Trương giáo chủ tận lực chữa trị, chúng ta phụ hai người sẽ khắc sâu ân tình này vào trong tim. Tống Thanh Thư có chút bận tâm, nếu Trương Vô Kỵ nhân cơ hội hại đến tính mạng mình, có điều tính toán lại thì thấy hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, Trương Vô Kỵ đáp ứng chữa trị cho mình, nếu chữa không được thì thôi. Còn như muốn hại mình chết đi thì cũng phải cân nhắc, chuyện năm xưa y cùng Chu Chỉ Nhược thì mọi người đều biết. E rằng người trong võ lâm sẽ cho rằng Trương Vô Kỵ cố tình giết phu đoạt thê, là một kẻ vô liêm sỉ tiểu nhân. Thời gian sau đó, Trương Vô Kỵ thường xuyên chạy tới chỗ ở của Tống Thanh Thư châm cứu, sắc thuốc, vận công chữa thương, bận rộn lui tới, trải qua mấy ngày, nội lực cũng hao tổn nhiều. Tống Thanh Thư bây giờ lại băn khoăn, nghĩ thầm y đối với mình là một tình địch mà hết lòng quan tâm giúp đỡ như thế này thì thấy cũng là người tốt. Uống thuốc đi Thanh Thư. Chu Chỉ Nhược bưng một bát thuốc sắc đen sì, nâng đầu hắn lên, từng muỗng đút vào miệng hắn. Đầu tựa trước ngực Chu Chỉ Nhược, cảm thụ đôi bầu vú nhàn nhạt mùi thơm thật co giãn phập phồng, Tống Thanh Thư trong lúc này lòng dạ có chút buông lỏng, trong khoảng thời gian này, hắn luôn luôn cảnh giác. Mỗi đêm phòng bị sợ giống như lần trước Trương Vô Kỵ lẻn vào đây thâu hương thiết ngọc, qua mấy ngày. Hắn không hề thấy tình huống gì khác thường, cũng không ai đến điểm huyệt đạo của hắn, thì hắn lại nhớ đến Triệu Mẫn quận chúa đâu phải là một nhân vật tầm thường. Nàng ta biết rõ lần này Trương Vô Kỵ thường thường tiếp xúc với Chu Chỉ Nhược, nếu Trương Vô Kỵ có thể gạt nàng, để mỗi đêm đến nơi đây tư tình cùng Chu Chỉ Nhược. Thì danh hiệu giang hồ thán phục Triệu Mẫn là một quận chúa cơ trí vô song vứt đi sao? Mấy ngày nay hắn thấy hai bầu vú của Chu Chỉ Nhược dường như lại nở lớn hơn trước, vì mỗi lần nàng đút thuốc cho hắn uống, Tống Thanh Thư luôn cố tình cà cả cái đầu của mình ma sát với hai bầu vú nàng, quét mắt nhìn xuống cái mông của nàng, mảnh thịt mông tròn vo cũng lớn khác thường khi nàng ngồi, hắn âm thầm cười tà. Trong chớp mắt Tống Thanh Thư chợt nghĩ đến một điều suy đoán đáng sợ, nụ cười liền tắt đi. Chỉ Nhược, bụng ta hơi chột, đi nhà xí một chút. Tống Thanh Thư làm bộ nhăn nhó nói. Chu Chỉ Nhược đứng thẳng người lên, nhường đường ra. Tống Thanh Thư một đường chạy gấp đến nhà xí, nhìn kỹ xung quanh thấy không có ai, vội vã vươn ngón tay thọc vào cổ họng của mình móc ra, đem toàn bộ thuốc uống nôn hết ra ngoài. Thì ra vừa rồi Tống Thanh Thư chú ý tới bầu vú và cái mông của Chu Chỉ Nhược ngày càng nảy nở, đột nhiên nhớ tới khu vực đó thường thường khi bị nam nhân âu yếm vuốt ve thoải mái thì mới trở nên đầy đặn. Thời gian này hắn vẫn phòng bị hai người bọn họ ban đêm vụng trộm, đột nhiên hắn ý thức được nếu vào ban ngày thì cũng có thể vụng trộm được vậy. Trước đây vào ban ngày, thì Tống Thanh Thư thả lỏng cảnh giác, hiện hắn hồi tưởng lại, mỗi lần uống thuốc xong, hắn đều có một quãng thời gian mơ mơ màng màng, lúc đó còn tưởng rằng giống như trong thời hiện đại, khi uống thuốc thì sẽ có tác dụng phụ làm buồn ngủ, thêm nữa giữa ban ngày, nên cũng không để ở trong lòng. Quay trở lại bên trong phòng, không bao lâu sau Tống Thanh Thư làm bộ mệt nhọc buồn ngủ, mí mắt lim dim, tựa như rất nhanh sẽ rơi vào mộng đẹp. Thanh Thư! Thanh Thư! Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng lay bả vai hắn mấy lần, trong lòng nàng bắt đầu nghi hoặc. Sao vừa uống thuốc lại ngủ nhanh như vậy chứ? Không cần lo, vừa rồi ta cho vào một ít thập hương nhuyễn tân tán, trong vòng một canh giờ hắn không có tỉnh lại đâu. Lúc này âm thanh của Trương Vô Kỵ truyền tới, Tống Thanh Thư cả kinh, thì lập tức trên người lại thêm huyệt ngủ bị điểm. Nghe được hai người nói chuyện, trước khi hôn mê Tống Thanh Thư cuối cùng đã rõ ràng hai người bọn họ quả nhiên đã tư tình ở cùng nhau, trong lòng tức giận như núi lửa phun trào, ha ha. Chính mình cũng thật là ngây thơ, cũng tin bọn họ là muốn cứu mình, nào có biết đây chỉ là lấy cớ danh chính ngôn thuận, để thuận tiện việc bọn họ vụng trộm mà thôi. Trương Vô Kỵ, huynh làm vậy là có ý gì? Thấy Tống Thanh Thư đầu lệch nghiêng qua một bên, Chu Chỉ Nhược vội vã vươn ngón tay để ở chóp mũi hắn nghe ngóng, cảm nhận được khí tức hơi thở vẫn còn bình ổn, nàng mới thở phào một cái, quay đầu lại nhìn Trương Vô Kỵ, sắc mặt chìm xuống, nàng lo lắng nếu hôm nay không dứt khoát. Chỉ e rằng mình sẽ không chịu đựng nổi bản năng ham muốn khi cứ bị Trương Vô Kỵ sờ soạn trên thân thể dẫn đến thất thân cho y, trong khi mục đích cuối cùng thì vẫn chưa đạt được. Không làm như vậy, thì chúng ta đâu có cơ hội tâm sự chuyện riêng, nếu như hắn còn tỉnh, thì bất tiện. Trương Vô Kỵ nhìn qua Tống Thanh Thư rồi nói. Trương Vô Kỵ, huynh không nên làm như vậy. Chu Chỉ Nhược đứng lên, trong giọng nói mang theo khí lạnh, nói tiếp. Trước ta đã đáp ứng cùng huynh hoan hảo, nhưng sau khi suy nghĩ lại đối với Tống Thanh Thư, ta nợ hắn, huynh nhất định phải chữa khỏi kinh mạch cho hắn. Nếu không thì trong lòng của ta vẫn tồn tại một cây gai, không thể nào cùng huynh tiến triển tốt đẹp được. Trương Vô Kỵ trầm mặc một hồi, đáp. Đây là điều ta đang cố gắng làm. Huynh thật sự có thể chữa khỏi cho Thanh Thư sao? Chu Chỉ Nhược chú ý tới trong giọng nói của Trương Vô Kỵ dường như không xác định việc chữa trị, liền nghi ngờ nên hỏi. Trương Vô Kỵ chần chờ một chút, cuối cùng mới nói. Tống sư huynh kinh mạch đứt đoạn. Bây giờ không thể dùng thuốc là có thể chữa được. Chỉ có tầm 1/10 niềm tin, đó là cũng khuếch đại lắm rồi. À, thì ra việc chữa thương cho Thanh Thư chỉ là huynh muốn nhân cơ hội này để tiếp cận với ta. Nàng chợt nhớ lại thảo nào mấy ngày nay sau khi Thanh Thư uống thuốc thì ngủ thiếp đi, nhân cơ hội này Trương Vô Kỵ tiếp cận trò chuyện với nàng và luôn động tay động chân, những kỹ xảo động tác của y như thổi, ngậm, hút, liếm các loại trên hai bầu vú của nàng. Mỗi cái yếu quyết đều làm cho Chu Chỉ Nhược cảm thấy cực kỳ tiêu hồn. Bởi vì nàng vẫn còn là xử nữ, mới ngày hôm qua Trương Vô Kỵ tiến thêm một bước, nhưng vẫn còn ra tay có chừng mực. Lần đầu tiên y đem một đốt ngón tay thăm dò vào bên trong ngọc môn của nàng, nàng cảm giác được bên trong thân thể mình như là rụt lại, ngọc môn của mình chăm chú bao vây lấy đốt ngón tay của y. Biểu hiện của nàng rất là phức tạp nhìn Trương Vô Kỵ, nhưng trong đáy lòng bay lên một luồng khoái cảm khó có thể mà khống chế. Cuối cùng cũng nhịn không được nữa, ngọc thể một trận rung động, đem cái ngọc môn thăm thẳm kẹp chặt lấy đầu đốt ngón tay của Trương Vô Kỵ, chỉ chốc lát sau, y đem ngón tay của mình thu hồi lại. Phía trên kia đã dính đầy sáng lóng lánh chất dịch. Cố bình tĩnh lại Chu Chỉ Nhược trừng mắt nói tiếp. Nguyên lai hết thảy đều là do huynh giở trò. Ta buộc phải làm vậy, việc tìm đến muội khó tránh khỏi có lời nói bóng nói gió truyền đến, đối với muội và ta cũng không tốt lắm. Trương Vô Kỵ cười khổ nói. Chuyện lúc trước ta có thể không nhắc tới nữa, nhưng huynh nhất định phải chữa khỏi cho Thanh Thư. Chu Chỉ Nhược cứng rắn nói. Một Thanh Thư phế nhân, làm sao muội lại quan tâm đến hắn nhiều như vậy? Trương Vô Kỵ có chút ghen tuông dâng lên. Vậy thì huynh đưa ra một lý do thuyết phục để muội rời xa phu quân của mình đi. Chu Chỉ Nhược trong giọng nói tràn ngập ai oán tiếp tục. Huynh cũng biết rõ ràng tâm ý của ta đối với huynh, nhưng ta cũng đã là thê tử của người ta, làm sao mà không lo lắng cho được chứ? Ta sai rồi. Trương Vô Kỵ vội vã nhận lỗi. Huynh rõ ràng y thuật thông thần, làm sao mà không trị thương cho Thanh Thư hết được? Chu Chỉ Nhược trong đầu đột nhiên thoáng hiện quá một ý nghĩ, nhìn Trương Vô Kỵ hỏi tiếp. Sẽ không phải bởi vì Thanh Thư là phu quân của ta, huynh xuất phát từ lòng ghen tị,